Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 111, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 12. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Tô Hồng lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên. Có thật không? Hắn nhìn về phía Lục Thải Phi, diễn ra vẻ mặc một người mới được Lâm Hạnh vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu Chu lại cứng đờ, cười đến rất miễn cưỡng. Nàng làm sao mà cười nổi? Suy nghĩ của Lục Thải Phi, Tô Hồng là người mới không hiểu, còn nàng có thể không hiểu được sao? Vốn dĩ chỉ mong đơn giản nói lời xin lỗi rồi chấm dứt sự tình. Hiện tại lại gặp dạng phiền phức này, nàng không đành lòng nói cho Tô Hồng nếu như cùng Lục Thải Phi đi tới bữa tiệc. Sau đó có thể xảy ra chuyện gì? Cứ thật tự nhiên thôi, hãy để Tiểu Chu chuẩn bị quần áo cho cậu. Đêm nay sau khi tan tầm ngồi xem của tôi chúng ta cùng đi. Lục Thải Phi nói xong, phất phất tay, tỏ ý rằng các người có thể lui. Dường như Tô Hồng còn muốn hỏi cái gì, bị Tiểu Chu một lượt kéo ra, lên tiếng chào hỏi rồi mau chóng rời đi. Đêm nay cậu thực sự định đi cùng hắn ta sao? Mặt Tiểu Chu đầy phức tạp kéo Tô. Hết chương.